Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507. Song Hải Nhi, tựa hồ xa xa hai cái quái vật khổng lồ, rung động hư không vậy đánh nhau chết sống, đều không có nhỏ bé như con kiến hôi giống vậy từ Hạo Thiên tới hút người nhãn cầu. Theo màu đen viên cầu vào tử đỉnh bên trong về sau, rất nhanh tại thái cực đồ trung ương đã mất đi bóng dáng. Theo màu đen viên cầu tiến vào, thái cực đồ bất thình lình tốc độ cao xoay tròn. Hắn mỗi lộn một vòng, liền sẽ có từng tia điểm sáng bị quăng ra. Trong nháy mắt, theo thái cực đồ dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất, một tím, một ngân lượng cái hình bầu dục chùm sáng thay thế thái cực đồ. Xuất hiện ở tử đỉnh bên trong, hình bầu dục này chùm sáng phảng phất ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng. Chúng nó chợt vừa xuất hiện, tử đỉnh bên trong nhất thời nổi lên từng trận linh lực gió xoáy. Từ Hạo Thiên thậm chí đều nghe được tiếng gió vun vút. Đồng thời, hình bầu dục chùm sáng mặt ngoài linh quang chợt mạnh chợt yếu, rung động không ngừng. Loại này hiện tượng cũng không biết kéo dài bao lâu, có lẽ là trong một giây lát, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ càng lâu. Tóm lại, làm tử đỉnh bên trong khôi phục lại bình tĩnh về sau, hai cái duy tiếu duy diệu tiểu nhân chính là xuất hiện. Hai cái này tiểu nhân, một tử kim sắc, một màu trắng bạc, cùng Từ Hạo Thiên dáng dấp giống như đúc. Hoàn toàn chính là phiên bản thu nhỏ Từ Hạo Thiên. Tiên anh, chẳng lẽ đây là ta tiên anh? Nhìn thấy hai cái này tiểu nhân, Từ Hạo Thiên nhịn không được nuốt nước bọt. Thật sự là chính mình cái này tiên anh quá mức không giống bình thường. Từ Hạo Thiên đã sớm biết được, thiên môn cảnh tu sĩ bước vào vương cấp cảnh hắn rõ ràng nhất ký hiệu chính là trong cơ thể sinh ra. Tiên anh tới chính là mình nguyên thần thể. Nhưng mà, vì sao của mình tiên Hải Nhi là hai cái, mà không phải một cái? Với lại chính mình hai cái này tiên anh cũng không hết giống nhau. Chí ít màu sắc không đồng dạng. Nhìn xem trong cơ thể mình xuất hiện tiên anh, Từ Hạo Thiên triệt để ngây dại. Ngoại giới, ngay tại Từ Hạo Thiên Song Hải Nhi chợt vừa xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ bạo ngược, khí tức kinh khủng lấy Từ Hạo Thiên làm trung tâm trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng cuồn. Sạch, cầm ma tổ công hướng lôi chấn tử một quyền trong nháy mắt thổi lệch ra, để cho ma tổ ngây người một lúc bên trong, hung hăng bị lôi chấn tử tung bay ra ngoài. Cái gì? Cỗ khí tức này, làm sao quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mấy trăm triệu trở đi qua, hắn làm sao còn có thể tồn tại? Tuyệt không có khả năng này. Ma tổ không có để ý tự mình rót bay ra ngoài thân thể, thậm chí trên người vết thương khổng lồ đều không có đi bận tâm. Một đôi giống như như bánh xe to lớn đôi mắt lần đầu theo đám mây nhô ra, tựa như hai ngọn công suất lớn đèn pha, xuyên toa hư không bắn thẳng đến ngồi xếp bằng hư không Từ Hạo Thiên. Trong lời nói càng là tràn đầy không dám tin. Bệ hạ, đây là đột phá vương cấp cảnh, nhưng mà cỗ khí tức này tựa hồ cũng quá cường hám đi. Bệ hạ có đột phá hay không ta không biết, ta chỉ biết là quái vật kia tựa hồ rất e ngại bệ hạ. Bệ hạ cũng thật là đột phá, nhưng là lại không phải vương cấp cảnh, cũng không phải tôn cấp cảnh, thậm chí không thuộc về bất luận cái gì danh giới. Chẳng lẽ bệ hạ khai sáng tiên hà hay sao? Lưu Bá Ôn nhìn qua trời cao Từ Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra không che giấu được vẻ hưng phấn, mà Thánh Hoàng mặt xám như tro, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều. Lão giả râu bạc trắng lại một mặt kỳ dị nhìn xem Từ Hạo Thiên, cơ hồ là nhìn không chuyển mắt. Cỗ khí tức này quá kinh khủng, thậm chí so với kia quái vật đều càng thịnh một chút. Nam vực Hạo Thiên Đế thật là đáng sợ, không hổ là bệ hạ, dù cho đột phá đều có thể gây nên thế nhân chú ý. Ta nguyên đại đế chỗ đi theo, há lại hạng đơn giản. Chúng ta thiên binh thiên tướng còn có 7 cái thành trì cần chinh phục. Đến lúc đó liền có thể cầm cái này đến chúc mừng bệ hạ đột phá. Trong lúc nhất thời, từ Hạo Thiên Song Hải Nhi hình thành, nhất thời đưa tới Huyền Vũ Đại Lục toàn bộ sinh linh chú ý. Thậm chí Ma Tổ cùng Lôi Chấn Tử một trận chiến đều trong nháy mắt ảm đạm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.